cô dãy dụa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngay cả người bệnh mà cũng không tha, đúng là ác bá. Ức hiếp, em là vị hôn thê của anh, cùng vị hôn phu thân thiết, vốn chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Anh sao có thể ức hiếp em, đó là thương em thôi, em phải vui mới đúng. Anh dùng chóp mũi cọ sát cô. Em, cái miệng nhỏ nhắn mở ra chợt nghĩ đến anh vừa nói ba chữ vị hôn thê, khuôn mặt bạch ngọc nhỏ nhắn phút chốc như bị nhuộm đỏ. Sao anh biết, thanh âm so với tiếng mũi kêu chỉ lớn hơn một chút nhưng Diêm Tính Nghiêu rất tinh cho nên nghe không thiếu chữ nào. Biết cái gì, anh muốn nghe chính miệng cô nói ra. Nhìn mỹ nhan đỏ bừng của cô, anh cười đến tà mị. Biết em đáp ứng cùng anh, cô quay mặt sang hướng khác không dám nhìn thẳng anh, mặt đỏ như gấc. Khóe mắt thoáng nhìn thấy ánh mắt bỡn cợt của anh cuối cùng mới bừng tỉnh, buồn bực nói. Anh đùa giỡn em, anh, thật đáng giận, không biết em cũng không biết, hơ chỉ vậy cũng tức sao. Được rồi, bảo bối của anh, hình nhi, là anh không đúng. Chỉ một câu nói giận dữ của cô, anh hùng Diêm lão đại lập tức đầu hàng, cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt xoa dịu bất mãn của cô. Anh cũng không nghĩ phải uy hiếp để đạt được mục đích vốn dĩ đã thật vất vả mới có thể biến cô thành vị hôn thê của mình. Diêm gia chính là dùng tiền để mua tân nương, anh muốn sao thì sẽ như vậy, không cần phải giả vờ ủy khuất lấy lòng em. Cô mếu máo, nổi giận nói. Tuy rằng lúc trước chính cô đã đáp ứng hôn sự này, nhưng hiện tại khi mặt đối mặt với anh, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã và ủy khuất, nhất thời làm cô mất đi sự bình tĩnh. Hình nhi, Diêm Tính Nghiêu nóng này. Một tay nâng cằm của cô, bắt cô phải đối mặt với anh, rồi nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết hiện tại em không hề tình nguyện, chỉ là miễn cưỡng, nhưng em cũng nên biết một chút về tính của anh, nếu anh đã nói là thích em phải nghe theo, ai cũng không ngăn cản nổi. Mặc kệ Vương Thị có phát sinh nguy cơ hay không, em phải là của anh. Có điều cũng là anh lợi dụng cơ hội lần này, bức em sớm trở thành người của anh mà thôi. Em có thể mắng anh thừa nước đục thả câu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái gì cũng không quan trọng, hoặc muốn đánh cũng được nhưng không bao giờ được phép có một điểm tự ti hay hối tiếc. Khi anh cưỡng chế Vương Ninh Hinh trở thành bạn gái anh đã xác định sẽ lấy cô, việc tiến vào lễ đường chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tuy rằng lần này là lợi dụng xí nghiệp Vương gia đang suy yếu, bức bách cô khuất phục thủ đoạn không đủ quang minh, nhưng chỉ đơn giản là anh thật sự yêu cô, muốn cô tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà xem thường cô, lại càng không cho phép cô bởi vậy mà hối hận hay tự ti. Chấm, cô với anh là trời sinh một đôi, ai cũng không thể thay đổi. Vương Ninh Hinh nhìn anh trong mắt chân thành, một hồi lâu sau, cô tự hồ khuất phục xoay người ôm lấy thắt lưng anh úp mặt vào ngực anh nói. Em chưa từng nghĩ đến tương lai sẽ lấy ai, nhưng hiện tại. Gặp người bá đạo lại không từ thủ đoạn như anh, em cũng đành phải chấp nhận vậy. Hinh nhi, đây là lần đầu tiên cô chủ động thân cận anh, Diêm Tính Nghiêu kích động ôm lấy cô, hận không thể đem cô dung nhập cơ thể mình. Anh thề nói, em yên tâm, anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em. Hừ, giờ thì nói hay lắm, anh nếu dám ức hiếp em, tiếp tục ở bên ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt cũng đừng trách em thẳng tay bỏ anh. Cô nhu thuận ghé vào ngực anh, miệng uy hiếp nói. Đối với sự uy hiếp của cô, anh tuyệt không để ý, ngược lại còn cười đến thực ngọt ngào. Anh thích cô vì anh mà ghen, bởi vì điều này chứng tỏ cô coi trọng anh. Anh sẽ không cho em có cơ hội bỏ chồng đâu. Lập tức nâng cằm của cô, khéo léo hôn lên đôi môi như mật của cô. Lại một lần nữa, Vương Ninh Hinh không hề phòng bị, lâm vào hoàn cảnh bị kích thích, cô phản xạ tính dễ dụa, lập tức lại bị hòa tan. Anh hôn như vậy thật thân thiết, lại ôn tồn, giống như che chở cho bảo bối, cô rõ ràng cảm nhận được sự trân trọng yêu thương của anh với mình. Vương Ninh Hinh chỉ cảm thấy hồn phách như bị hút đi, chìm đắm trong nhu tình ngọt ngào, cô không muốn đẩy anh ra nhưng lại càng khiến anh mãnh liệt hơn. Em, vì sao, Diêm Tính Nghiêu trừng mắt nhìn cô, khẩu khí bất mãn giống như bị đoạt mất bảo bối, khuôn mặt đỏ bừng, tóc rối rối, như bị tạt nước lạnh nên có chút hung hăng. Em có bệnh độc, cô thật sự vô tội, bệnh như vậy thì độc cái gì, anh không sợ, nói xong lại hướng đến cánh hoa kia định tiếp tục, không được, Vương Ninh Hinh lập tức vươn bàn tay nhỏ bé che cái miệng của anh lại, cô băn khoăn, vạn nhất anh hôn quá rồi thú tính nổi dậy. Thì cô phải làm sao? Lần trước cô cơ hồ còn không thể chống cự lại sự xâm nhập của anh, huống chi lại ốm yếu như hiện tại. Khóe mắt thoáng nhìn anh, rất có bộ dáng hoành hành ngang ngược, cô lập tức truyền khẩu khí, vẻ mặt đáng thương nhìn anh. Người ta đã giữa trưa rồi mà chưa ăn cái gì, hiện tại bụng rất đói. Cô nắm tay anh nói, anh đi ra giúp em tìm đồ ăn được không? Này, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng còn muốn hơn nữa, nhưng vị hôn thê của anh cũng không phải là có kinh nghiệm phong phú, nhiệt tình như lửa giống những bạn tình trước kia của anh, nếu thực dọa cô chỉ sợ người khổ là anh. Anh không tình nguyện thở dài, với tay đến đầu giường. Em thay lễ phục này trước rồi chúng ta xuống dưới tìm chút gì đó ăn tạm, cũng không nên ăn no, để tránh không ăn được tiệc tối. Tiệc tối, là tiệc đính hôn của chúng ta, bà nội nói hôm nay là ngày hoàng đạo cho nên quyết định đêm nay tổ chức lễ đính hôn cho chúng ta. Có điều em yên tâm, anh lo thể lực của em không thể chịu nổi, bởi vậy em có thể nghỉ ngơi tùy thích, lần này cũng chỉ mời người thân và vài người bạn tham dự thôi. Nghĩ đến khi anh đi vào vương gia, ở đại sảnh gặp một gã nhã nhặn tuấn tú trẻ tuổi, anh nói cái gì mà. Hình tiểu thư có thể đi thưởng thức nhạc hội, bởi vậy, Diêm Tính Nhiêu quyết định muốn cô đến Diêm Trang ở cùng anh. Cứ như vậy, anh chẳng những có thể gặp cô thường xuyên, gia tăng cơ hội tiếp xúc cũng làm cho cô quen với sự tồn tại của anh, lại có thể đoạn tuyệt với những gã có ý định với cô. Đương nhiên đây chỉ là anh lén quyết định, Hình Nhi nhất định không đồng ý cho nên. Anh gian trá nở nụ cười, đợi đến Diêm Trang, anh sẽ bắt cô phải ở lại, đến lúc đó cô cũng hết cách. Có cần phải gấp đến như vậy không? Đương nhiên chỉ là nói vui, với điều kiện như Diêm Tính Nhiêu, có rất nhiều nhà có con gái tranh nhau muốn gả cho anh. Diêm gia lựa chọn Vương Ninh Hinh, người ta chỉ biết hâm mộ cô là người may mắn, điểm ấy tự cô sẽ biết. Dù sao Diêm thị cũng là tập đoàn lớn, còn Vượng thị chỉ là xí nghiệp dạng chung, đã nói như vậy rồi, thì cô còn có thể chạy đi đâu được nữa. Nếu đáp ứng rồi, cô tự nhiên sẽ không dãy dụa vô ích. Nhưng đối với hiệu suất siêu nhanh của anh, cơ hồ vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Gấp, đương nhiên gấp, em có biết bao nhiêu người đang muốn có được em không? Anh ôm cô thật chặt. Cử hành nghi thức công khai, xác định danh phận chủ yếu là để cho những tên dám mơ tưởng xa vời kia chấm hết hy vọng. Nếu không, anh cũng không thể ngăn cản những tên kia có ý đồ với cô. Nghe lời nói của anh mang theo ý độc chiếm mãnh liệt, đổi lại là cô gái khác 10 thì có đến 9 tràn đầy vui sướng, mừng rỡ như điên, lập tức nhào vào lòng anh, nhưng Vương Ninh Hinh thì lại hồn bay phách tán. Ông trời ơi, cô mới 15 tuổi, vẫn còn vị thành niên mà. Cô mạnh tay đẩy anh ra, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng. Chỉ là đính hôn mà thôi, anh. Đừng có sằng bậy, ở đâu, thương em còn không kịp, sao lại có thể sằng bậy chứ? Anh vẻ mặt biểu tình như bị vũ nhục, đáy mắt lại lóe một tia dị thường, nhẹ nhõm thở dài một hơi mà Vương Ninh Hinh lại không phát hiện. Cùng vị hôn thê thân thiết là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể coi là chuyện sằng bậy, đúng không? Vương Ninh Hinh cuối cùng cũng bị Diêm Tính Nhiêu lừa đến ở tại Diêm Trang. Mà hiện tại, Diêm Tính Nhiêu lại thích nhất là buổi sáng, bởi vì mỗi buổi sáng khi anh tỉnh lại, mở mắt ra sẽ thấy vẻ đẹp làm cho anh quyến luyến không thôi, nhìn trăm lần mà không hề chán, đó là vẻ đẹp tươi mát trong sáng của Hinh Nhi. Theo thời gian trôi qua ngày dần khắc sâu vào tâm trí anh. Thỏa mãn thở dài, nhẹ nhàng hôn lên chiếc má hồng hồng của cô, Diêm Tính Nhiêu mới đứng dậy đi thay quần áo rồi xuống lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi buổi sáng, anh đều đến phòng tập bên trong Diêm Trang cùng sư phụ luyện võ 2 tiếng, đây là thói quen mà anh từ nhỏ đã hình thành. Không bao lâu, người làm ở Diêm Trang cũng dần dần thức dậy, quét rác, lau bàn. Phòng bếp bắt đầu truyền ra thanh âm của tiếng song chào. Mỗi ngày buổi sáng đúng 6 giờ đồng hồ, sau khi tân trang chỉnh tề, Diêm lão phu nhân mới đi ra khỏi cửa phòng, đến đại sảnh ngồi ở vị trí cố định chờ người giúp việc lấy một ly trà xanh, rồi mới bắt đầu một ngày của Diêm lão phu nhân. Diêm lão phu nhân đang uống trà, đột nhiên nghĩ đến. Nhiều nhi tối hôm qua hình như nhờ chuẩn bị trà long nhãn táo đỏ. Nhớ mặt chuyện của tiểu thiếu gia, đoạn tẩu nào dám quên. Mới vừa rồi khi pha trà, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Dì Quyên lấy nó đến, rồi đặt trên bàn trà, bắt đầu phân loại. Nhớ rõ làm ấm 1 giờ đồng hồ trước khi dùng. Lão phu nhân đặt chén trà xuống. Trà long nhãn táo đỏ uống vào mùa đông thì không thể tốt hơn, Nhiều Nhi luôn luôn sơ ý, nhưng lại nhớ rõ danh phẩm dưỡng sinh bổ khí này. Dì Quyên suy một tiếng bật cười, hầu hạ Diêm lão phu nhân đã hơn 1/3 cái thế kỷ, tình cảm giữa hai người đã sớm vượt qua quan hệ chủ tớ, khi tán gẫu cũng không đố kỵ. Anh làm sao lại nhớ rõ trà long nhãn táo đỏ, nếu không phải gặp Hinh Nhi thể chất mảnh mai lại sợ lạnh, mới muốn bồi bổ cho con bé, ngày hôm qua còn quấn quýt lấy ta đòi phương pháp pha chế. Ta còn thấy anh dặn dò đoạn tẩu chuẩn bị đồ ăn hàng ngày thế nào, đề phòng không hợp khẩu vị của Hinh Nhi. Lão phu nhân nói rồi tiếp tục xem báo, dì Quyên ở bên cạnh ghen tị nói. Người ta thường nói, nữ sanh ngoại tộc, nhưng tôi thấy tiểu thiếu gia cũng thế, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy anh vì ai mà tận tâm tận sức như vậy, chỉ cần là chuyện liên quan đến Hinh Nhi, mặc kệ là đang ăn hay đang ngủ, anh phải sắp xếp ổn thỏa mới yên lòng. Kỳ thật dì Quyên cũng không phải là ghen tị, bà cũng rất yêu thích Hinh Nhi, người tương lai sẽ là thiếu phu nhân của Diêm gia.